Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Quỷ Dị Tà Sát. Một đêm trống không, chiếm diện tích mấy vạn dặm Bắc Tuyết Thành bốn phía lên nồng vụ. Còn có ào ào tiếng gió, thời khắc này Bắc Tuyết Thành bên trong hừng hực khí huyết chi lực tụ tập thành mây hồng. Thiêu đốt thiên địa, trọn vẹn 8 ức đại quân ở đây đóng quân diễn luyện. 4 cái cửa thành bên ngoài phân biệt có 800 tinh nhuệ giáp sĩ đóng giữ, để phòng gian tế cùng bình dân tiến đến điều tra quân tình. Sương mù chậm rãi tới gần, rất nhiều tướng sĩ cũng không thèm để ý, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm phương xa, mặc dù bọn hắn cái gì cũng nhìn không thấy. Sương mù càng đậm mà lại hiện lên quỷ dị sắc thái, nào đỏ nào xanh tử hoàng không phải trường hợp cá biệt. Phong thanh càng vang dội, như oán phụ đêm khóc, cú vọng quỷ gào, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Đây là cái quỷ gì thời tiết a? Tốt như vậy bưng bưng liền lên như thế lớn sương mù. Một vị giáo úy tức giận nói, nói ra đông đảo giáp sĩ tiếng lòng. Sương mù đã che đi qua. Tướng quân, trong sương mù giống như có cái gì. Bỗng nhiên có mắt nhọn sĩ binh mở miệng hô to. Lập tức toàn quân đều cảnh giác. Các huynh đệ cầm vũ khí. Chẳng lẽ là địch nhân phải thừa dịp lấy sương mù chui vào Bắc Tuyết Thành điều tra quân tình? Sao có thể để bọn hắn đạt được? Cái kia giáo úy rút ra bảo kiếm. Các ngươi một đội người. Vào xem. 100 người tiểu đội tại một vị bách phu trưởng xuất lĩnh phía dưới cầm đao kiếm trong tay. Nhào vào, bất quá 2 cái hô hấp, rú thảm thanh âm liền vang lên, sau đó im bặt mà dừng, có làm người ta sợ hãi nhấm nuốt thanh âm truyền đến. Tạch tạch tạch, kia là gặm xương cốt thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Giáo úy trao mày, địch nhân hung tàn. Mọi người hành sự cẩn thận, lại dò xét, đến 100 người chui vào, rất nhanh liền dẫm lên vết xe đổ, không ai trở về, lóe lên liền biến mất kêu thảm về sau chính là để cho người ta lạnh cả người nhấm nuốt cắn xé nghẹn. Ngào, tựa hồ kẹt kia 200 vị sĩ binh đều bị thứ gì ăn hết. Không được, chẳng lẽ có cái gì đại yêu thi triển thần thông sương mù đầy trời. Gõ chuông. Thông chi trong thành đề phòng, tất cả mọi người đi theo ta, ngược lại muốn xem này trong sương mù ẩn giấu đi cái gì. Cái kia giáo úy con mắt có chút đỏ lên, cố lấy can đảm xuất lĩnh 600 binh sĩ thả người xông vào mê vụ bên trong. Trong này tầm nhìn thật sự là quá thấp, thần niệm cũng phúc tán không đi ra, liền loáng thoáng thấy được sương mù bên trong có lay động quỷ ảnh đang di động. Bên người tiếng kêu thảm thiết tái khởi, cái kia giáo úy quay người lại liền thấy nhà mình huynh đệ thiếu đi hơn phân nửa. Rất nhiều đều bị kéo đến sương mù chỗ sâu, cắn xé thanh âm tái khởi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên cương ác ôn vẫn là yêu tộc, không có chứng bọn chuột nhát, có lá gan đi tới cùng ngươi ra mặt đối mặt so chiêu a. Cái kia giáo úy huy kiếm chảm tứ phương, bỗng nhiên một đoàn sương mù cuốn qua đến, trong đó xen lẫn huyết hồng lông tóc, hắn kêu thảm một tiếng, xem xét phía dưới lại phát hiện mình cầm kiếm cánh tay chỉ còn lại có một đầu bạch cốt. Mặt trên còn có tinh mịn vết cắn, a tàn nát tâm can tê minh bên trong mang theo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Này đóng giữ cửa thành 800 người đội ngũ cứ như vậy tan thành mây khói. Cùng bọn hắn cùng một chỗ tiêu tán còn có cái khác 3 cửa thủ vệ tướng sĩ. Sương mù phiêu đãng đến trên tường thành. Đạt được cảnh báo về sau trên tường thành 500 vạn đại quân toàn bộ đều tinh thần phấn chấn. Từng mặt kính quang mang lấy kinh người nhiệt lượng bắn vào sương mù bên trong. Muốn đem sương mù sấy khô. Gió càng kình, có quỷ ghiếc sói chu thanh âm thê lương nghẹt ngào, từ xa mà đến gần theo gió đến, loáng thoáng bên trong có bóng ảnh thướt tha, cái bóng đang lắc lư. Quái phong vòng quanh tóc đỏ, hoàng mao, lông xanh tại bay loạn. A, các ngươi là ai? Không, tay của ta a, chân của ta, cứu mạng. Sương mù che đầu tường, 500 vạn đại quân gần như đồng thời kêu thảm, đủ mọi màu sắc quang mang lấp lánh đến cực hạn, nhưng lại giống như là bị tầng mây che đậy tinh quang. Ảm đạm vô cùng, sương mù qua đầu tường, hết thảy kêu thảm đều bị nhấm nuốt thanh âm thay thế. Sương mù lan tràn như sóng dữ hôm khác cửa, sóng lớn vỗ bờ, hướng phía trong thành liền cuốn đi. Trong nháy mắt lướt qua 100 dặm giảm sóc khu vực, trực tiếp chui được binh doanh bên trong. Người nào? Quân doanh trọng địa người không có phận sự không cho phép tới gần. Các ngươi là cái bộ đội kia? Trưởng quan là ai? Đứng lại cho ta, lại tới gần liền bắn tên. Dừng lại, khẩu lệnh, bốn phương tám hướng quân doanh gác đêm người đều đang lớn tiếng hô quát. Đáng tiếc trong sương mù tồn tại căn bản cũng không lên tiếng, chỉ là hung hăng tuôn đi qua. Vạn tên cùng bắn vù vù rung động, ở trong sương mù truyền đến như đánh bại cách thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, có bóng đen chớp mắt tới gần. Có thủ vệ viên môn tướng quân một đôi mắt trực tiếp lồi ra, chiếu khắc đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị sương mù cho cuốn đi. Rú thảm thanh âm liên tiếp, liền cùng một vòng không ngừng khuếch tán gợn sóng. Một vòng vang lên lại cấp tốc chôn vùi. Rất nhanh tầng tiếp theo có bắt đầu vang lên. Chỉ là cùng giang hà hồ nước bên trong gợn sóng khác biệt chính là, loại kia gợn sóng là từ hướng nội bên ngoài tán loạn, mà loại rung động này là từ ra phía ngoài bên trong thẩm thấu. Tốc độ rất nhanh, cấp tốc nghiền ép, đại địa bên trên mặt xuất hiện thật dày sền sệt vết máu. Từ bên ngoài xuất hiện, hướng phía thành trì nội bộ không ngừng chảy xuôi. Đã có mấy chục triệu người bị sương mù che mất, ngoại trừ kêu thảm bên ngoài lại không một tiếng động. Trong thành trì đại quân đều bị tiếng kêu thảm thiết kinh động. Mấy ước thiết huyết sĩ binh đồng thời từ doanh địa bên trong vọt ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, coi là bị cái gì địch nhân cường đại chỗ đột kích. Vô số trận pháp toàn bộ phát sáng lên, đủ mọi màu sắc phát ra các loại đôn hậu, lăng lệ, mê huyễn quang mang, sương mù cuồn cuộn mà đến. Vô số trận pháp bị dìm ngập, linh quang lấp lóe mấy lần liền trong nháy mắt dập tắt. Bắc Tuyết Thành bên trong mở ra trận pháp có mười mấy vạn. Giờ phút này lại giống như là mưa như chút nước mưa to phía dưới vô số ngọn nến. Đảo mắt liền toàn bộ đều bị dội tắt. Tới cùng một chỗ bị dội tắt còn có vậy sẽ gần 8 ức đại quân cùng vô số yêu lang. Theo nửa đêm giáng lâm, Vương Diệu Thu mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Mà phía ngoài sương mù cùng cái kia lờ mờ bóng đen tăng nhanh tốc độ. Nhấm nuốt, cắn xé, thôn phệ thanh âm lỗ lỗ rung động như là sấm rền động. Cảnh tượng như thế này thật là đáng sợ. Sương mù lăn đến chỗ nào nơi đó sĩ binh liền quỷ dị biến mất. Mặt đất vết máu mang theo vỡ vụn đốt xương liền chảy xuôi ra. Tiếp lấy lại bị bao phủ. Loại này không biết địch nhân đáng sợ nhất. Vừa mới bắt đầu đại quân còn điên cuồng triển khai công kích, phóng thích các loại thần thông cùng linh khí, linh quang đại pháo, chiến xa, chiến hạm toàn bộ xuất kích. Đáng tiếc loại này có thể đánh nổ vạn dặm thương khung công kích rơi vào sương mù bên trong nhưng không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt liền trừ khử không thấy, như bùn trâu vào biển, càng ngày càng nhiều sĩ binh bị nuốt hết. 5.000 vạn, 8.000 vạn, 100 triệu, 3 ước, 5 ước, thật vất vả tụ tập lại 800 triệu đại quân đảo mắt liền bị tàn sát hơn phân nửa. Rú thảm thanh âm như mật mưa nghiêng sâm cây sắn dây. Tường, miên miên mật mật, thủy thiều lên xuống, còn lại những người kia đều nhanh sợ choáng váng, điên cuồng hướng phía sương mù trung tâm cũng chính là phủ thành chủ mà đi. Còn có người hướng phía bầu trời mà đi, muốn độn không đào tẩu. Đáng tiếc bay lả tả bộ lông màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Rất nhanh giữa thiên địa huyết vũ mưa như chút nước, chỉ cần bị huyết vũ xối đến sĩ binh vô luận tu vi bực nào. Trên thân toàn bộ mọc ra bộ lông màu đỏ ngòm, sau đó ngã xuống đất liền chết. Những cái kia yêu lang càng không chịu nổi, bọn chúng đối nguy hiểm cảm giác viễn siêu cùng cảnh nhân tộc. Đã sớm bối rối không chịu nổi, loại kia cảm giác khủng bố đủ để cho những xúc sinh này cảm thấy ngạt thở. Ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nồng vụ cuồn cuộn mà đến, vô tận yêu lang truyền ra chó sù đồng dạng tiếng nghẹt ngào. Sau đó liền không có sau đó, chờ đại quân vọt tới phủ thành chủ phụ cận thời điểm liền cơ hồ không có mấy cái người sống. Phát sinh chuyện lớn như vậy không khác sét đánh ngang tai, mà lại là tới tới lui lui không dứt chém loạn. Gia Luật Thiên Hạ vọt tới giữa không trung bên trong, cả người đều choáng váng, nhìn xem 8 ức đại quân bị giết trăm không còn một. Cả người hắn trong một chớp mắt đầu bạc, mấy trăm vạn đại quân sợ hãi rụt rè chui vào sau cùng pháo đài trận pháp bên trong. Nơi đó còn có mấy trăm tên chủng liên tồn tại, giờ phút này cũng là như thế sợ hãi, có thể trong nháy mắt mẫn diệt nhiều người như vậy. Giết chết bọn hắn cũng là vô cùng đơn giản. Đây là trời muốn diệt ta Thiên Lang đế quốc sao? Một cái chớp mắt tóc trắng Gia Luật Thiên Hạ hai mắt tơ máu dày đặc. Sắc mặt dữ tợn, chấm không phục, mệnh ta do ta không do trời. Ngươi, đi cho chấm nhìn xem. Tại hoàng đế mệnh lệnh phía dưới một vị chủng liên tam trọng vương hầu bay ra ngoài. Bên người chống ra vô số vòng bảo hộ. Mấy chục tấm bảo mệnh phù triện đều đập vào trên thân. Cầm trong tay một chiếc thần đăng, nơm nớp lo sợ đi về phía trước. Sương mù nhất chuyển, một tiếng hét thảm. Tất cả phù triện cùng lồng ánh sáng bị một cỗ tà ác lực lượng trực tiếp vỡ nát. Người vương hầu kia kinh hô một tiếng xoay người rời đi. Đám người nhìn tinh tường. Hắn một đầu đùi giờ phút này chỉ còn lại có tàn phá bạch cốt. Phía trên có quỷ dị dấu răng. Người này trốn rất nhanh, nhưng có tồn tại nhanh hơn hắn. Một con tái nhợt không có chút huyết sắc nào bàn tay ló ra. Một trường vỗ nát thần đăng. Cánh tay kia bên trên khắc họa vô số hình xăm đồ đằng. Một phát bắt được người vương hầu kia liền rút vào mê vụ bên trong. Nhiều thanh âm liên tục tái khởi, sau đó một cái đầu lâu ủng ục ục liền lăn ra. Kia là vị vương hầu này đâu, tràn đầy huyết vụ mặt đã vặn vẹo biến hình, rất rõ ràng trước khi chết thống khổ mà lại gặp đại khủng bố. Ghê tởm, đến cùng là cái gì? Cho chấm cút ra đây, chấm là thiên mệnh chi tử, lang thần khâm định hoàng đế. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào hoặc là yêu ma quỷ quái, ai có thể gần chấm thân? Gia Luật Thiên Hạ nén giận thi triển tứ tượng lang vương sát. Có địa thủy hỏa phong diễn hóa 4 tôn tứ thủ lang vương. Đồng thời phun ra 16 đạo dài vạn dặm cột sáng. Trực tiếp đâm vào cái kia phong bạo bên trong. Chủng liên ngũ trọng viên mãn chi uy vô cùng kinh khủng. Nhưng mà vẫn là không có dùng. Hắn mạnh hơn cũng so ra kém trước đó vài ức người liên thủ a. Những người kia đều đã đại không thấy tiểu không thấy. Hạ trang thê thảm đến cực hạn. Huyết thủy một mực tuôn chảy đến trận pháp phía trước. Giống huyết thủy bên trong nhiễm lấy xương vỡ cùng thịt muối. Giờ phút này bỗng nhiên nhô lên diễn hóa đủ loại hình dạng. Từng chương mơ hồ mà quỷ dị gương mặt hướng phía cái kia trận pháp liền dán xuống dưới. Suy suy suy, trận pháp tại huyết thủy xâm nhập phía dưới cấp tốc biến mỏng. Tại những cái kia mặt to thiếp phụ phía dưới nổi lên từng cái tả ý lõm. Làm cho tất cả mọi người tâm đều nhấc lên. Thật là đáng sợ. Kéo kẹt, gặm xương cốt thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng. lay động quỷ ảnh tụ tập tại trận pháp trước đó. Cao thanh âm phi thường chói tai, mỗi một cái tựa hồ cũng chộp vào trái tim của mỗi người lên. Từng đôi tinh hồng đôi mắt từ quỷ vụ bên trong chui ra. Huyết hồng quang mang tựa hồ từ cửu u địa ngục bên trong bắn ra mà đến. Có thể định trụ người thần hồn. Tất cả mọi người lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rất nhanh sự tình sợ mất mật cũng đến. Trận pháp tan rã, mê vụ dâng trào đi qua. Đại lượng quan binh lại biến mất. Bị mê vụ bên trong thần bí mà kinh khủng tồn tại không ngừng thôn phệ. Đám người ngay cả dũng khí chống cự đều không có. Thật nhiều đang cầu khẩn để lang thần phù hộ. Có lâm trận ôm chân Phật hô lên A-di-đà Phật. Vô thượng thiên tôn, nhưng mà không có ích lợi gì. Bọn hắn đảo mắt cũng bị mê vụ thủy triều cuốn đi. Ngắn ngủi một canh giờ mà thôi. Toàn bộ Bắc Tuyết Thành bên trong cơ hồ chó gà không tha. Chỉ còn lại có cái kia mấy trăm vị chủng liên tu sĩ. Tại Thiên Lang Đại Đế xuất lĩnh chi hạ triều Trung ương Đại Điện mà đi. Nhưng bọn hắn không biết, mê vụ bên trong đáng sợ ma quái mục tiêu, cũng chính là Trung ương Đại Điện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.